không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. Hắn nói mấy câu, nói được trước mặt mấy cái sợ hãi tiểu cảnh sát đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Nhất định là thôi đội cho bọn hắn phát mê tín tam giác bao làm hại bọn họ miên man suy nghĩ. Thôi Viêm kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt chính trực, truyền bá chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị quan tiểu pháp y. Này nói được, liền hắn đều phải tin. Tiểu cảnh sát từ trong lòng ngực móc ra Thôi Viêm phía trước ném cho chính mình màu vàng tam giác. Bao, làm việc muốn ném, không sai. Loại này phong kiến mê tín đồ vật nên ném. Ngoà kép, kia, lưu trữ cũng không sao, Phương Thập Nhất nhận ra đó là chính minh họa. Hò nhẹ một tiếng, chuyện vừa truyền, tiểu cảnh sát, ngoà kép, Thôi Viêm, ta mẹ nó tin ngươi ta. Chương 173 tại tuyến trang khốc thứ 173 tại tuyến trang khốc thứ 173 thiên đệ. Nhất càng ngốc tử không phải ngốc tử quản lý viên hướng khuất trạch công đạo mấy năm trước nháo. Ra quái đản nghe đồn cụ thể tình huống. Lúc ấy cái này viện bảo tàng mới vừa khai trương. Mới đầu mộ danh lại đây du khách không ít. Chẳng qua đi dạo một vòng đều cảm thấy buồn tẻ vô vị. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Này tòa tân xây lên tới viện bảo tàng liền không người hỏi tham mơ siêu. Ngày đó ta ở bên ngoài hoa. Viên nhỏ nhìn đến quán trưởng, vừa định đi qua đi cùng hắn hội báo một chút gần nhất du khách lượng vấn đề. Liền nghe thấy hắn cùng chúng ta tân chiêu cái kia bảo vệ cửa đang nói sự tình, quán trưởng nói. Du khách yêu cầu một ít mánh lưới mới có thể tò mò tiến vào. Ta mới đầu chỉ khi bọn hắn ở thảo luận chiêu mộ du khách biện pháp. Thí dụ như vé vào cửa nửa giá loại này, thẳng đến ngày hôm sau. Ta nhìn đến sáng sớm trong tin tức, tân chiêu cái kia bảo vệ cửa điên điên khùng khùng mà bắt lấy người chủ trì microphone. Nói kia bộ nói bậy nói bạ, ta mới ý thức được, đây mới là quán trưởng nói mánh lới, khuất trạch đánh gãy quản lý viên nói. Hỏi, vậy ngươi không có nghe thấy quán trưởng cụ thể nói mánh lới là cái gì? Quản lý viên dừng một chút, lắc đầu, không có. Chính là liền ở kia lúc sau liền đã xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa đích xác có du khách bởi vì nguyên nhân này mà chạy tới viện bảo tàng tham quan. Thậm chí cho tới bây giờ đều có. Tựa như các ngươi, này còn không đủ thuyết minh vấn đề sao? Khuất trạch hơi nhíu mày. Đối hắn mà nói, này xa không đủ để cấu thành chứng cứ. Chẳng sợ liền suy đoán đều không đủ tư cách. Hắn nói. Kia quán trưởng đâu, hiện tại cái này viện bảo tàng biến thành ngươi phụ trách. Kia chuyện phát sinh sau, quán trưởng liền đem viện bảo tàng chuyển giao cho ta. Đương nhiên ta cũng không phải trên danh nghĩa cái này quán trưởng, quản lý viên nói. Quán trưởng liền ở tại một cái phố ngoại khu biệt thự. Vẫn luôn dọn ghế dựa ngồi ở ngoài cửa, từ chúng ta bên này trên lầu cửa sổ nhìn ra đi. Còn có thể thấy hắn, một cái phố ngoại khu biệt thự. Khuất trạch chỉ cái phương hướng. Hỏi, người là nói kia đầu khu biệt thự. Quản lý viên gật đầu. Kia phiến khu biệt thự chính là bọn họ lần này thuê một đêm địa phương. Người biết quán trưởng ra cụ thể địa chỉ sao? Khuất trạch hỏi, quản lý viên báo biển số nhà. Nhấp nhấp miệng, các người muốn qua đi hỏi hắn. Vô dụng, năm đó kia chuyện phát sinh sao? Liền có cảnh sát qua đi đề ra nghi vấn quá, hắn một chút khẩu phong cũng chưa lậu ra tới. Các ngươi hỏi không ra thứ gì tới, cảm ơn phối hợp, khuất trạch không nói thêm cái gì. Hắn vỗ quản lý viên bả vai, thu hồi ký lục dùng tiểu vở, đi hướng Thôi Viêm bên kia, nơi này hiện tại tình huống như thế nào? Hắn xem Thôi Viêm trên mặt biểu tình có chút quái gì? Mở miệng hỏi. Thôi Viêm trừ khóe miệng, phương pháp y ở báo cho chúng ta, phải tin tưởng khoa học, không thể phong kiến mê tín, khuất trạch, ngoặc kép, nói gì đâu, Phương Thập Nhất thanh giọng nói, đỉnh 2 cái đội trưởng biệt nữ ánh mắt kéo ra đề tài. Các ngươi lúc trước xem video giám sát có cái gì phát hiện sao? Video giám sát có góc chết, Chúng ta nhìn đến Tào Phạm lên lầu 2, ở một cái hàng triển lãm trước lưu lại một đoạn thời gian sau. Hắn lại di động sở đi địa phương liền vô pháp xác định. Thôi Viêm nói. Vậy trước thượng lầu 2, lầu 2 cùng lầu 1 chi gian chỉ có cái kia thang lầu có thể thông đúng không? Phương Thập Nhất chuyển hướng quản lý viên hỏi, quản lý viên gật gật đầu, không có ám môn văn một loại đi. Thôi Viêm thuận miệng tiếp theo vừa hỏi, ngoặc kép, không có. Quản lý viên thầm nghĩ, hắn nơi này lại không phải cái gì mật thất chạy thoát. Người mang theo người trước đi lên nhìn xem, ta cùng ứng đội còn có chuyện tưởng cùng hắn nói, Phương Thập Nhất nói. Đi đến A Ngốc bên cạnh, Thôi Viêm trong mắt xẹt qua một tia lĩnh ngộ, trong mắt rõ ràng mà lộ ra quả nhiên là quỷ hút máu đi ý tứ. Xem đến Phương Thập Nhất gân xanh thình thịch mà nhảy, lại xem Khuất Trạch, sửa đúng kinh một ít khuất đội trên mặt đại để cũng là tầng này ý tứ. Khả năng còn nhiều một tầng hiểu, sẽ yểm hộ trong lòng biết rõ ràng ám chỉ, dù sao là không ai tin tưởng cái kia tiểu sơn dường như nam nhân kỳ thật thật sự chỉ là cái người. Bình thường, chờ đến người đi được không sai biệt lắm, Phương Thập Nhất chuyển tới nam nhân trước mặt. Mở miệng hỏi A Ngốc, ở bên kia trong WC, người có phải hay không thấy thứ gì? Nam nhân ngẩng đầu nhìn mắt Phương Thập Nhất, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, không có trả lời. Chúng ta ở đằng kia phát hiện cái này, Phương Thập Nhất tiếp tục nói. Đem trong WC phát hiện kia chỉ chết lão thử bãi ở A Hà hốc mồm trước. Lại vòng đến nam nhân bên chân. Hơi cúi người xem, nam nhân bị ứng từ hai tay bắt chéo sau lưng trên mặt đất. Chân mặt chiều thượng, Phương Thập Nhất nói, người giày thượng còn dính huyết, đế giày hoa văn cùng trong WC phát hiện huyết văn tương xứng. Khi đó ngươi liền ở trong WC, nam nhân thấy kia chỉ chết lão thử. Cả người run lên, thực mau thu hồi tầm mắt, cúi đầu không hé răng. Ta biết người kỳ thật nghe được minh bạch ta đang nói cái gì, Phương Thập Nhất dừng một chút. Nhìn nam nhân đôi mắt, người có thể đã lừa gạt quản lý viên, đã lừa gạt những cái đó cảnh sát, nhưng là lừa bất quá ta cùng hắn, hắn chiều ứng từ phương hướng chu chu môi. Người thật sự trang thật sự giống, nhưng không lừa được chuyên nghiệp người, ở quản lý viên cùng những người khác giao lưu thời điểm. Người đang nghe bọn họ nói chuyện. Lực chú ý phi thường tập trung, ở ta dò hỏi trên người của ngươi miệng vết thương băng bó thời điểm. Ngươi theo bản năng quan sát chính mình miệng vết thương, Phương Thập Nhất nhẹ giọng nói. Hắn không có lúc nào là không ở quan sát, A Ngốc giật giật lỗ tai, tầm mắt không chịu khống chế mà nhìn về phía chính mình lụa trắng bố. Đường hắn ý thức được chính mình lại làm đồng dạng hành động sao? Hắn bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Mà chân chính trí lực thượng tồn tại chướng ngại người, lớn nhất một cái đặc thù biểu hiện liền ở chỗ, bọn họ lực chú ý nghiêm trọng phân tán, chú ý chiều rộng phi thường hẹp hòi, bọn họ sẽ không cẩn thận đi nghe ngoại giới thanh âm. Sống ở thế giới của chính mình, Phương Thập Nhất nhìn A Ngốc. Mà ngươi hiển nhiên không phải, nam nhân rũ mắt, thật mạnh nhấp nhấp miệng, cổ họng phát ra một tiếng nặng nề hư thanh. Người tên là gì? Ngoặc kép, Chu Hiếu, nam nhân rốt cuộc dỡ xuống ngốc khờ ngụy trang. Muộn thanh nói, một cái trí lực có chướng ngại hài tử tổng so bình thường hài tử càng dễ dàng được đến một ít. Thương hại đồng tình, hắn đã không có thân nhân, chỉ có thể dựa quê nhà đồng tình được đến một ít đồ ăn cùng áo cũ. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn từ nhỏ già ngu nguyên nhân. Chẳng qua từ nhỏ già ngu trang đến đại, hơn nữa lại khuyết thiếu trưởng bối dạy dỗ, nam nhân cũng không cảm thấy trước mắt trạng huống có cái gì không tốt. Thậm chí ẩn ẩn mà, cũng càng thêm đem chính mình trở thành một cái ngốc tử. Mỗi tiếng nói cử động, cùng ngốc tử vô gì, muốn làm hồi một người bình thường cũng có chút chướng ngại. Lão thử là ngươi cắn, Phương Thập Nhất nói, Chu Hiếu gật gật đầu. Tựa hồ ý thức được ở đối phương trước mặt nói dối cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng là ngươi thực mau lại đem nó ném xuống. Ngươi ở trong WC nhìn thấy gì? Phương Thập Nhất hỏi, kia chỉ lão thử thoạt nhìn như là ăn cơm đến một nửa bị vội vàng đánh gãy bộ dáng. Hắn nhìn mắt Ứng Từ, ý bảo Ứng Từ buông ra Chu Hiếu, trên người gắt gao cắt chính mình lực đạo biến mất. Chu Hiếu ngồi dậy, khẩn nắm chặt nắm tay, nhìn bốn phía, thật cẩn thận mà đè thấp thanh âm. Có quỷ, ta biết, Phương Thập Nhất nói. Nam nhân hơi mở mắt to, đại khái là đầu một hồi thấy Phương Thập Nhất như vậy phản ứng. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi không sợ? Không sợ, Phương Thập Nhất cười. Quỷ càng sợ ta, cùng hắn, Chu Hiếu. Ngoặc kép, ngươi nhìn đến cái dạng gì quỷ? Cùng quán này đó giống nhau sao? Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua mọi nơi. Những cái đó xúc ở hàng triển lãm mặt sau tiểu quỷ hướng ra ngoài dò ra một cái đầu. Co đầu rụt cổ mà quan sát đến bọn họ bên này. Chu Hiếu dừng một chút, ngoặc kép, quán còn có này đó. Phương Thập Nhất cho rằng Chu Hiếu là có thể nhìn thấy quỷ. Lại không nghĩ rằng đối phương giống như chỉ có thể nhìn đến mỗ một cái. Tựa hồ nói lậu miệng, tiểu pháp y ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, có chút xin giúp đỡ ý vị mà nhìn về phía Ứng Từ. Ứng Từ thấy thế trong lòng buồn cười, hắn mở miệng, người ở trong WC nhìn đến chính là quỷ, vẫn là những cái đó tóc đua thành tự. Các người cũng thấy được, những cái đó tóc đen chính mình đua thành một câu. Ta liền ở bên cạnh, trơ mắt mà nhìn toàn quá trình, Chu Hiếu dùng sức gật đầu. Có chút kích động, Ứng Từ nhìn về phía Phương Thập Nhất, hai người trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Chu Hiếu đều không phải là chân chính thấy được quỷ hồn. Chỉ là thấy được thường nhân vô pháp lý giải tình cảnh. Mới có thể trực tiếp về vì có quỷ, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, trừ bỏ tóc đen khâu ra một câu ngoại. Ngươi còn nhìn thấy gì? Hoặc là có hay không phát hiện cái gì dị thương? Phương Thập Nhất ngay sau đó hỏi. Chu Hiếu nhíu mày, cắn môi hồi tưởng, ngoặc kép, trong WC độ ấm giống như bỗng nhiên trở nên rất thấp. Tựa như vào tủ lạnh, pha lê trên gương đều kết xương, nhưng là thực mau lại tiêu đi xuống. Đúng rồi, ta còn nghe thấy được toàn tử thanh âm ơ siêu. Chu Hiếu nói âm vừa ra. Lầu hai chỗ đó truyền đến quản lý viên kêu to, từ từ, nơi đó mặt các ngươi không thể đi vào. Phương Thập Nhất nghe thấy động tĩnh, theo bản năng nhìn về phía lầu hai, liền thấy lầu hai chỗ đó một cái thật lớn màu đỏ màn sân khấu bị Thôi Viêm một phen kéo xuống nắm ở. Trong tay, hắn đồng tử hơi co lại, liếc mắt một cái vọng tiến đen xì đường đi, Tào Phạm liền ở đằng kia. Hắn cùng Ứng Từ cơ hồ đồng bộ xông lên lầu hai. Đó là chúng ta quán trưởng cố ý dặn dò không thể đối ngoại mở ra địa phương. Các ngươi không thể đi vào. Quản lý viên ngăn đón Thôi Viêm, muốn đoạt lấy Thôi Viêm trên tay hồng màn sân khấu, đem đường đi nhập khẩu một lần nữa treo lên. Một bàn tay bắt lấy quản lý viên thủ đoạn, làm gì như vậy khẩn trương. Phương Thập Nhất chặn đứng quản lý viên. Ném cái ánh mắt cấp Thôi Viêm, ý bảo Thôi Viêm dẫn người đi vào. Thôi Viêm cơ linh mảnh đất đầu vọt vào đường đi. Ai ai, các ngươi, quản lý viên có chút nóng nảy, rồi lại bị Phương Thập Nhất ngăn đón. Vô pháp ngăn cản, quán trưởng nói qua vì cái gì không thể đội ngũ mở ra sao? Phương Thập Nhất hỏi, hắn chú ý tới Ứng Từ nhặt lên vừa rồi Thôi Viêm tùy tay ném xuống hồng màn sân khấu. Hắn hơi hơi nhướng mày, chưa nói cái gì, cái kia đường đi là còn không có kiến hảo, có an toàn tai họa ngầm, kiến trúc kết cấu gì đó không đúng lắm mơ siêu, quản lý viên cũng nói không rõ. Lúc trước quán trưởng cho hắn giải thích quá, hắn đối phương diện này không có một chút thưởng thức, nghe xong cái nguyên lành cũng không nghe minh bạch, Phương Thập Nhất phát ra một tiếng giọng mũi, an toàn tai họa ngầm. Nghe tới nhưng thật ra rất thích hợp làm lấy cớ, đội ngũ hình vuông, Ứng đội, đường đi truyền đến Thôi Viêm tiếng la, trong thanh âm dính vào vài phần hoảng loạn, Phương Thập Nhất nghe vậy không có lại phản ứng quản lý viên. Bước nhanh đi vào đi, hết chương.